Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nhân vật chính của ngày hôm nay, Ngô Thanh Nhàn ngược lại là người bình tĩnh nhất. 10 giờ sáng, nhà họ Tần đã đến cổng nhà họ Ngô. Ngô Hưng Gia và Vương Tiểu Hà lập tức ra ngoài tiếp đón. Hai bên đều không phải là người khó tính. Lần gặp mặt này của hai bên rất thành công. Vừa gặp mặt, bà Tần kéo tay Vương Tiểu Hà nói chuyện. Bà Vương là một người vô cùng giỏi ăn nói, có bà ta gia nhập, bầu không khí giữa Vương Tiểu Hà và bà nội Tần càng thêm hòa hợp. Ngô Hưng Gia và ông nội Tần cũng nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bữa trưa ăn ở nhà hàng, trên bàn cơm, hai bên đã thảo luận rất nhiều về việc khi nào Ngô Thanh Nhàn và Tần Kỳ Huy kết hôn. Tần Kỳ Huy đã hơn 30 tuổi, bên nhà họ Tần tương đối sốt ruột, Ngô Hưng Gia và Vương Tiểu Hà cũng hiểu bọn họ, nên đồng ý chuyện bọn họ mau chóng kết hôn. Ngày 30 tháng 6 âm lịch là ngày tốt, vì thế Ngô Thanh Nhàn vừa mới tốt nghiệp đại học, đã muốn bước vào hôn nhân. Đêm trước đám cưới của cô, Yến Ninh, Hoàng Tiểu Phân, Lâm Hoa Sen, Chu Minh Phượng đều đến, ánh mắt bọn họ nhìn Ngô Thanh Nhàn tràn đầy hâm mộ. Mấy người này ban đêm cũng không đi ngủ, khóa trái cửa phòng Ngô Thanh Nhàn, cùng nhau uống rượu tán gẫu. Trong khi trò chuyện, Chu Minh Phượng thở dài một hơi. Thanh Nhàn, tôi thật sự hâm mộ cô, đã có can đảm kết hôn lần nữa. 4-5 năm trôi qua, Chu Minh Phượng đến nay vẫn chưa dám yêu lần nữa, đám Hoàng Tiểu Phân cũng vậy. Bây giờ trong lòng họ đều có bóng ma đối với đàn ông. Ngô Thanh Nhàn không biết an ủi bọn họ như thế nào, nên im lặng không nói gì. Cũng may đám Chu Minh Phượng cũng không cần an ủi, Hoàng Tiểu Phân giơ ly bia lên. Kết hôn làm cái gì? Lập gia đình làm cái gì? Chúng ta hiện tại sống không đủ thoải mái sao? Hiện tại trong tay chúng ta có tiền, muốn làm gì thì làm cái đó, lập gia đình làm sao có tự do như vậy? Đàn ông bây giờ có mấy người không phải kẻ ra trường? Ở bên ngoài kiếm không được mấy đồng thì thôi, về nhà còn muốn tỏ ra uy phong của người đàn ông. Chai nước tương đổ cũng không biết đỡ lên, sau khi có đứa nhỏ thì càng xong đời, đứa nhỏ chính là của một mình. Yến Ninh rất đồng ý với lời nói của Hoàng Tiểu Phân. Thay tã giặt tã là cô, chăm con cho con ăn cũng là cô mệt đến nửa sống nửa xê, hát, ế, tê còn bị người ta nói nuôi con thì có thể mệt mỏi đến bao nhiêu. Gặp được một bà mẹ chồng tốt thì tuyệt vời, có thể giúp được cô, chỉ sợ mẹ chồng không giúp được thì thôi, còn ở trước mặt con trai họ nói điêu, châm ngòi chia rẽ tình cảm vợ chồng. Người đàn ông nếu tính tình tốt thì ổn, chỉ sợ gặp phải loại người thích đánh vợ, đó mới là vào địa ngục. Yến Ninh quản lý chuyện của quỹ từ thiện, những người bọn họ cứu giúp cũng không phải tất cả đều là phụ nữ bị lừa bán, còn có những người bị bạo hành gia đình, bị cha mẹ chồng, cha mẹ suốt ngày đánh đấm. Yến Ninh nhìn thấy những chuyện này càng thấy càng nhiều, trong lòng lại càng cứng rắn, nhớ tới ba của cô ấy và Thường Đại Hữu. Một chút chờ mong của Yến Ninh với đàn ông cũng biến mất hầu như không còn. Cách chương.